Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, canh 2, đáng thương Phạm Dịch không biết chính là Thư Trừng tuy rằng còn không có ký tên cô gái năm ấy. Điện ảnh bản quyền, nhưng là đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị, ca khúc tuyên bố có thể kích phát đại gia đối với thanh xuân hồi ức. Nhớ lại trong sách nội dung. Có lợi cho những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy qua nữ hài điện ảnh nhiệt độ. Vừa lúc Phạm Dịch tưởng cọ An Chi Nhược tối nhiệt độ hơn nữa vẫn là lợi dụng ca khúc. Cho nên Thư Trừng ra tay, dư luận là chế tạo nhiệt độ hảo phương pháp. Phạm Dịch vừa vặn cấp Thư Trừng đưa tới cơ hội, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi lại một lần bước lên hot search. Nên đón lại một cái đọc cao phong, ta trước kia cư nhiên sai rồi như vậy một quyển sách. Nima, xem xong quyển sách này lão tử một đại nam nhân khóc thành lệ nhân. Nima, đây là thanh xuân a. Nghĩ tới ta năm đó yêu thầm nữ hài, nhìn đến lệ dòng chảy đi. An đại nói tạm thời còn không có ký tên điện ảnh bản quyền. Ý tứ là có chụp thành điện ảnh tính toán. An đại khẳng định còn ở suy xét muốn hay không chụp đi. Hy vọng thật sự muốn đóng phim điện ảnh nói. Hy vọng đừng hủy nguyên tác a. Lòng ta mục nữ thần Thẩm Giai Nghi a. Kha cảnh đằng Thẩm Giai Nghi thật tốt đẹp tình yêu a. Không có xem qua cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi thời điểm. Cảm thấy Phạm Dịch cô gái năm ấy cũng không tệ lắm. Nhưng là xem xong rồi cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cảm thấy Phạm Dịch cô gái năm ấy thật sự không xứng với này bản thân làm. Tán đồng trên lầu. Không biết vì cái gì phía trước như vậy nhiều người khen Phạm Dịch kia bài hát khúc hảo. Ta cảm thấy giống nhau, nhưng là rất nhiều người đều khen hảo. An đại có đem cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng phim điện ảnh tính toán sao? A còng An Chi Nhược Tố V nhưng cầu không cần hủy nguyên tác A. Uli Thẩm Giai Nghi ai diễn đến ra tới A. Hiển nhiên Thư Trừng muốn hiệu quả đạt tới. Những năm đó. Chúng ta truy qua nữ hài lại một lần lửa lớn, đến nỗi sướng cô gái năm ấy muốn mượn nhiệt độ hỏa một phen Phạm Dịch. Thư Trừng căn bản không có đi quản hắn, hắn đừng bị An Chi Nhược Tố muôn vàn phen mắng đến máu chó phun đầu. Nguyên bản Phạm Dịch như vậy hắc hồng nguyên bản còn muốn tẩy trắng cơ hội. Nhưng là lúc này đây hắn là không có cơ hội, An Chi Nhược Tố phen trải rộng nhiều quảng. Cả nước 2/3 trở lên người đều xem qua hắn tác phẩm. Mà này trong đó có bao nhiêu quan nhị đại phú nhị đại là An Chi Nhược Tố fan trung thành. Trong đó một cái thả ra lời nói tới làm Phạm Dịch ở giới giải trí hỗn không đi xuống. Hắn còn có ở giới giải trí sinh tồn xuống dưới cơ hội. Không có, nguyên nhân chính là vì Phạm Dịch một việc này. Giới giải trí không ít minh tinh đều kiến thức tới rồi An Chi Nhược Tố fan đoàn thể tử chung cùng. Cường đại, nhiều ít minh tinh cố ý vô tình bắt đầu muốn cùng An Chi Nhược Tố giao hảo. Đối An Chi Nhược Tố kỳ hảo, cực lực tuyên truyền An Chi Nhược Tố tác phẩm Money càng có cực giả từ An Chi Nhược Tố Weibo phát. Hiện An Chi Nhược Tố chỉ cùng Thư Trừng hỗ động quá. Vì thế trong lúc vô tình Thư Trừng ở giới giải trí địa vị cũng dần dần đề cao. Không ít minh tinh suy nghĩ muốn nhằm vào Thư Trừng thời điểm đều phải suy xét một chút An Chi. Nhược Tố cùng Thư Trừng chi gian quan hệ, An Chi Nhược Tố fan tập thể có thể hay không tham dự chuyện này. Thư Trừng nhưng thật ra không sao cả, mang mũ, ngậm kẹo que đi đến nhà mình biệt thự cửa thiếu niên nhìn trước mắt Tuấn Mỹ đến tựa như trời cao. Sủng nhi nam nhân, ngươi chờ ta, Thư Trừng duỗi tay gỡ xuống mũ, vươn tay ôm lấy hắn, ý cười doanh doanh, phía trước bởi vì nam nhân chơi tiểu tính tình không để ý tới nàng tức giận một chút đi toàn bộ. Tiêu, hết chương.